Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1246, chương 1246, Quang Minh Giáo hội. Quang Minh Giáo hội, tại phía xa Quang Minh thành bên trong, là một cái từ giáo hội thống trị địa phương, độc lập ra vương quốc, không bị quản chế tại Doa Hoàng cung, thậm chí một ít quyền lợi còn tại vương quốc phía trên. Ôm tiểu loli Vương Khai, thuận nàng lúc đến không gian con đường, rất nhanh chính là đi tới Quang Minh giáo hội một gian nhà bên trong. Hôn mê Linh Lần ma đạo sư, nằm tại trên một cái giường gỗ mặt, ở giường một bên, thì đứng đấy một vị người mặc màu trắng bạc Quang Minh ma pháp bào lão thái. Đang tay cầm lấy một cây ma pháp trượng, điểm tại Linh Lần ma đạo sư trên không, phóng xuất ra một tầng màn ánh sáng màu vàng óng. Vương vãi xuống quang mang, chiếu sáng thân thể nàng, có thể thấy rõ ràng, nàng trên mặt máu tươi, đã toàn bộ biến mất, suy yếu khí tức, khôi phục rất nhiều, đáng chết La Lị Khống, người thả ta ra, tiểu loli cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, nổi nóng liền đẩy ra Vương Khai, đồng thời lui về phía sau mấy bộ, đáy mắt chỗ sâu có nồng đậm khủng hoảng. Phảng phất Vương Khai thật hội thanh nàng ăn bình thường. Người sợ cọng lông, đều hơn 1000 tuổi, còn như thế thẹn thùng, có ý tứ sao? Vương Khai nhếch miệng, thần sắc có chút xem thường nói ra, ta không thích trẻ con. Tiểu loli xem thường nói ra, không thích trẻ con. Nghe thấy lời ấy, Vương Khai sờ lên cái mũi, có chút nghiền ngẫm nhìn xem nàng, trêu tức cười nói, ngươi nhìn xem chính ngươi bộ dáng, còn nói ta là tiểu hài tử, ta tuổi tác đều có thể hủy hai ngươi. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Ách, nghe nhắc nhở, Vương Khai âm thầm có chút xấu hổ. Theo lý mà nói, nếu như mình không thông qua hệ thống khôi phục lại 18 tuổi, sợ là hiện tại nhiều lắm là cũng liền chừng 30 a. Nhưng cái này tiểu loli thế nhưng là hơn 1000 tuổi đâu. Các người yên tĩnh một chút, không được ầm ĩ đến ta chữa trị được không? Lão thái cũng không quay đầu lại không vui nhắc nhở. Đối với cái này, Vương Khai nhún vai, không còn phản ứng tiểu loli. Ngươi mau nói cho ta biết, ngươi chừng nào thì tu tập cấm kỵ không gian ma pháp? Còn có vừa mới là thế nào liên hệ đến ta? Tiểu loli nhỏ giọng hỏi. Một đôi mắt, gắt gao địa chờ lấy hắn, cách xa mấy vạn dặm, lại có thể lẫn nhau nói chuyện. Cái này khiến tiểu loli không thể nào tiếp thu được. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua lợi hại như vậy bản sự. Ách, cái này ma pháp giới, có phải là thật hay không rất yếu a? Ta khai thiên cảnh chiến lực, sợ là có thể phất tay diệt vô số pháp thần a. Vương Khai sờ lên cái mũi, cảm thấy có chút im lặng. Liền truyền âm nhập mật cái này các loại năng lực đều làm không được. Thật là quá yếu. Chủ ký sinh, khai thiên cảnh cùng pháp thần tương đương. Cái gọi là tương đương, chỉ là đại biểu một cái giới đỉnh lực lượng. Tại pháp thần phía trên, còn có thần minh đẳng cấp. Cần kinh nghiệm mấy trăm đẳng cấp, mới có thể đạt tới chiến lực cùng khai thiên cảnh tương đương tình trạng. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai thần sắc khẽ giật mình. Sắc mặt lập tức đen xuống dưới, âm thầm thôi động ý niệm hỏi, cái kia chiếu ngươi nói như vậy, ta vẫn phải tăng lên mấy trăm cấp bậc, mới có thể trở thành hai tu thần. Chủ ký sinh, cũng không phải là như thế, thân thể ngươi, cũng không thuộc về ma pháp giới, cho nên không cần giống Atula như thế, đạt tới thần minh điểm cao nhất, cũng chính là sáng thế thần đẳng cấp, chỉ cần đạt tới pháp thần. Liền có thể đạt thành hai tu thần cảnh địa. Đồng dạng, linh hồn ngươi thuộc tại địa cầu. Cho nên ở địa cầu thời điểm, dị năng đẳng cấp cần so ma pháp giới nhiều bên trên một chút. Nhưng xét đến cùng, ngươi đã không thuộc về địa cầu, mà là tu thần giới. Muốn thu hoạch được tiến về cái khác thế giới năng lực, cần tại ngươi thuộc với địa phương, đạt tới đẳng cấp cao nhất. Theo nhắc nhở tiếp liền kỹ càng vang lên. Vương Khai lập tức hoảng nhiên tới, cho dù mình là từ địa cầu trùng sinh đến tu thần giới, nhưng nhục thân thuộc về tu thần giới, từ trùng sinh một khắc kia trở đi, chính mình là triệt triệt để tu thần giới người. Muốn trở thành hai tu thần, nhất định phải đến cái khác vũ trụ. Như bây giờ chỗ ma pháp giới, yêu cầu chính là đạt tới mình sở thuộc vũ trụ trí cao điểm, cũng chính là khai thiên cảnh. Mà đến thông suốt hiện tại ma pháp giới, cùng với khác vũ trụ lời nói, cũng không cần như tu thần giới như thế, tiếp liên đột phá vô số cái cảnh giới. Chỉ cần tại ta thuộc với thế giới bên trong, đạt tới trí cao điểm liền có thể. Tại cái này ma pháp giới, đến pháp thần là được rồi. Cái kia sáng thế thần chiến lực, sợ là giống như khai thiên cảnh lợi hại a. Vương Khai lắc lắc lông mày, âm thầm hỏi, chủ ký sinh, đúng là như thế. Khai thiên cảnh, tại tu thần giới được vinh dự khai thiên tích địa trí cao thần. Sáng thế thần, tại ma pháp giới được vinh dự sáng tạo thế giới ma pháp thần. Nếu như ngươi muốn đạt tới sáng thế thần, vậy liền cần tại ma pháp giới kinh lịch cùng tu thần giới giống nhau lữ trình. Giống nhau lữ trình, đi đại gia ngươi a. Vương Khai nghe vậy khóe miệng có chút co lại. Muốn biết mình đạt tới khai thiên cảnh, một đường đi qua bao nhiêu địa phương, chém bao nhiêu thi cốt. Nếu như lại tại ma pháp giới đi một bàn, nhưng thật là thi cốt từng đống. Vương Khai cũng không muốn phiền toái như vậy, chỉ muốn đạt tới pháp thần, trở thành hai tu thần liền có thể. Atula tại ma pháp giới, vốn là sáng thế thần a. Vương Khai híp mắt, có chút kinh ngạc hỏi, chủ ký sinh, đúng là như thế. Hắn là sáng tạo ma pháp giới thần minh một trong. Người chỗ ma pháp giới phía trên, còn có thần thế giới. Ở nơi đó, có rất nhiều ma pháp thần minh. Thủy thần, hỏa thần, sinh mệnh thần, quang minh thần các loại. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai triệt để minh bạch. Hơn hết hiểu thì hiểu. Chỉ muốn đạt tới pháp thần liền có thể kết thúc ma pháp giới lữ trình. Diệt Atula. Đi tìm Tĩnh Tuyền các nàng mới là chính sự. Về phần cái khác mấy đại vũ trụ, đến lúc đó có tâm tư liền đi bộ một chút. Địa cầu là nhất định phải về đi chơi một chút. Dù sao, nơi đó mặc cùng tình thú, đã sớm để Vương Khai muốn nổi điên. Người suy nghĩ kỹ chưa? Nói hay không? Không nói lời nào. Ta không ngại vận dụng cưỡng ép thủ đoạn. Tiểu Loli híp mắt, nhìn chằm chằm Vương Khai nói ra. Vương Khai nghe vậy nhếch miệng, có chút im lặng quét nàng một chút, cười nhạt nói, người vẫn là thôi đi, thần thánh cấp ma pháp sư mà thôi. Ông, vừa mới nói xong, Vương Khai chính là lật tay vẫy một cái, lấy ra thần thánh cấp ma pháp trượng, thần chi nộ, tinh mỹ thủy tinh tạo hình, trực tiếp hấp dẫn Loli hai mắt tỏa sáng. Thần thánh ma pháp trượng, người lại là thần thánh cấp ma pháp sư. Tiểu Loli kinh ngạc hỏi, làm sao, sợ rồi sao, không sợ minh bạch nói cho ngươi, pháp thần tại ta chỗ này, đều là thứ cặn bã cặn bã. Vương Khai nhún vai, cười nhạt nói, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Được nghe nhắc nhở, Vương Khai sắc mặt tối đen, nổi nóng nói ra, pháp thần tại ta chỗ này. Vốn chính là cặn bã được không? Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Chủ ký sinh, sáng thế ma pháp thần cũng là pháp thần. Huống hồ, người cũng không có cho thấy ngươi khai thiên cảnh chiến lực đến miệt thị pháp thần. Hừ, thần thánh ma pháp sư thì thế nào đâu? Nơi này chính là quang minh giáo hội. Quang minh chi thần thần niệm, tùy thời đều có thể giáng lâm. Còn có, giáo hoàng liền là một vị pháp thần. Tiểu Loli khinh thường hừ lạnh nói. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.